Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, một sớm trở lại trước giải phóng 39. Tiền Bảo Nha ở Đông Hoa Đại học cửa nhìn những cái đó ra ra vào vào nam nữ học sinh. Qua đại khái có 10 phút đi, người liền ra tới, vệ tiên sinh. Sự tình thế nào? Nàng đón nhận đi chờ mong hỏi, vệ tư niên mỉm cười gật đầu. Nhưng đi thân lộ ra mặt sau đi theo một vị, người nọ đồng dạng ăn mặc văn nhân trường bào. Mang tròn xoe mắt kính, cái trên đầu so vệ tư niên thấp một chút, người thoạt nhìn có điểm gầy, cho nên vừa rồi mới bị che đậy thân ảnh, vị này. Nói vậy chính là vệ tư niên trong miệng cố ý hướng bán phòng ở đồng sự, quả nhiên ngay sau đó. Vệ tư niên hướng nàng giới thiệu một chút đối phương. Hai người xác thật là một khối ở trường học đương lão sư đồng sự. Cũng là bằng hữu, lão sư. Ngài hảo Tiền Bảo Nha lập tức lễ phép mà kêu người. Đồng thời nửa khom lưng thăm hỏi. Tưởng cấp đối phương lưu cái ấn tượng tốt người nọ nhìn mắt đứng ở một bên cười vệ tư niên. Xua tay nói không cần khách khí. Đều là người quen, có việc hảo thuyết là ngươi tưởng mua phòng ở sao. Tuy rằng ta xác thật sắp xuất hiện quốc tiến tu, nhưng kia phòng phòng là ta yêu thích chi vật, sợ là không thể bán cho ngươi, bởi vì chịu quá kiểu Tây giáo dục. Hắn cũng không tới người trong nước hàm xúc kia một bộ. Lập tức liền đi thẳng vào vấn đề địa biểu minh thái độ Tiền Bảo Nha sau khi nghe được thất vọng. Không thôi, nghĩ thầm không bán liền không bán sao? Vậy ngươi làm gì còn cố ý ra tới một chuyến cáo chi? Làm đến nàng đều cho rằng sự tình có thể thành đâu, bất quá. Người nọ đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, điếu đủ người ăn uống mới vừa rồi tiếp tục nói. Bất quá ta kia phòng ở tuy nói không bán, nhưng có thể thuê cùng ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo yêu quý nó, thuê trụ trong lúc không làm phá hư. Tiền thuê nhà ta nhưng thật ra có thể tiện nghi chút Tiền Bảo Nha nghe hắn nói. Càng nghe càng cao hứng. Đến cuối cùng đôi mắt sáng lấp lánh thẳng sáng lên, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi gật đầu. Bảo đảm đến lúc đó thuê hạ sau sẽ làm được hắn sở đề kia vài giờ tuy rằng nhà bọn họ người không. Nhiều lắm, nhưng trong nhà không hùng hài tử a, tạo không thành cái gì phá hư. Chờ trụ qua đi tiểu tâm bảo dưỡng phòng ốc cùng gia cụ là được người nọ thấy vậy cười một cái. Quay đầu nhìn về phía bàng quan vệ tư niên. Ánh mắt trêu ghẹo, ngươi cũng đừng đậu nàng. Thừa dịp lúc này sắc trời còn sớm. Chúng ta liền trước nhìn xem ngươi kia tòa nơi đi. Thuê không thuê chờ xem qua mới biết được, vệ tư niên xem bọn họ nói xong. Ra tiếng nhắc nhở kế tiếp, ba người từ Đông Hoa Đại học bên ngoài vòng qua đi. Cho đến vòng đến trường học cửa sau. Từ Tiền Bảo Nha buổi trưa tiến tô giới cái kia nhập khẩu đi vào ta phía trước cơ bản đều là từ cửa. Sau đi, vừa lúc khoảng cách chỗ ở không xa, người nọ vừa đi vừa giới thiệu Tiền Bảo Nha từ hắn trong lời. Nói phỏng đoán ra, hắn kia tòa nơi đánh giá liền ở vào tô giới bên cạnh vị trí. Chính phù hợp nàng phía trước kỳ vọng điều kiện, quả nhiên. Ba người theo nhập khẩu quả nhập một cái nói. Đi rồi không lâu liền đến đạt mục đích địa, thập phần phương tiện, nhìn trước mắt tinh tế nhỏ xinh dương lâu cùng hoa viên. Tiền Bảo Nha kinh hỉ đến kích động không thôi, ngửa đầu lui về phía sau xem xét toàn cảnh khi còn bởi vì quá kích động thiếu chút nữa sau này khái. Một chân, bị đi ở mặt sau vệ tư niên kịp thời tiến lên đỡ lấy, vị kia chủ nhà lão sư nhịn không được bật cười. Một bên lấy chìa khóa khai đại môn, một bên không phải không có tự hào mà giới thiệu chính mình này sở phòng ở, ngươi đừng nhìn nó tiểu. Nhưng nơi trốn cố ý chứa. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, ở lại là thoải mái bất quá. Tiền Bảo Nha đi theo hắn đi vào tham quan. Đầu tiên bị mãn viện hoa tươi kinh diễm trụ, không lớn hoa viên nhỏ. Phồn hoa tựa cầm, muôn hồng nghìn tía, hết sức đẹp. Còn có kia tòa chót vót ở trong viện lịch sự tao nhã tinh mỹ nhị tầng tiểu dương. Lâu tiểu dương lâu chiếm địa diện tích không lớn. Nhưng tiến vào sau phát hiện bên trong không gian còn rất trống trải. Ước chừng là bởi vì thiết kế bố cục hợp lý quan hệ. không gian lợi dụng suất rất cao, lầu một phòng khách chiếm địa phương lớn nhất. Là cùng nhà ăn nhỏ sát nhập dựa gần, một thính lưỡng dụng Tiền Bảo Nha cố ý nhìn hạ. Bàn ăn là 6 người tòa, trước mắt vừa lúc đủ bọn họ người một nhà ngồi. Đến nỗi Tiền Tiểu Ngũ liền tạm thời trước đãi Bảo Nhi nương trong lòng ngực đi. Chờ lớn lại ở mặt sau cùng cho hắn thêm đem ghế dựa, mặt khác lầu một còn có phòng bếp cùng rửa mặt. Gian, này hai cái địa phương đều tương đối tiểu. Bất quá đối nhà bọn họ tới nói hoàn toàn đủ dùng, rốt cuộc ở tiểu tứ hợp viện. Tiền ra phòng bếp cũng chỉ là một cái loạn đáp nhà kho nhỏ. Hai người ở bên trong đều có điểm chuyển không khai thân. Mà nhà xí càng là xài chung ngồi cầu. So sánh với nơi đó, bên này điều kiện đã tốt không lời gì để nói, còn có lầu 2. Lầu 2 tổng cộng có một gian phòng ngủ chính, một gian phòng ngủ phụ, cộng thêm một gian tiểu phòng cho khách cùng một gian thư phòng. Đều mang theo cửa sổ, thông gió cực hảo Tiền Bảo Nha chuyển qua một vòng. Đối này thập phần vừa lòng, nếu là nhà bọn họ có thể từ khu dân nghèo dọn đến nơi đây. Kia quả thực chính là trực tiếp từ trên mặt đất bay đến thiên đường A có hay không, thế nào? Nhìn đến cuối cùng, vệ tư niên đột nhiên đi đến bên người nàng mở miệng hỏi, Tiền Bảo Nha lập tức vui vẻ gật đầu. Nơi này không tồi, tiểu dương lâu cũng thực hảo, hoàn toàn phù hợp nàng mong muốn, chẳng qua. Ta xem nơi này như là còn có người ở trụ, khi nào phương tiện toàn bộ thuê ra đâu. Nàng mới vừa ở phòng ngủ chính nhìn đến mặt trên phóng chăn gấm. Rõ ràng là có nhân sinh sống dấu vết nếu muốn thuê nói. Tiền Bảo Nha là tưởng đem này chỗ tiểu dương lâu hoàn chỉnh địa tô xuống dưới. Bằng không chờ nhà bọn họ dọn tiến vào, có người ngoài ở nói, bọn họ toàn gia trụ không được tự nhiên. Phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nhiều thoải mái, đối với vấn đề này. Vệ tư niên nhướng mày nhìn về phía đồng sự kiêm chủ nhà bằng hữu, đối phương lắc lắc chìa khóa. Nói chính mình xuất ngoại thủ tục còn không có xong xuôi. Phỏng chừng đến chờ thượng mấy tháng, nếu không hắn phải dọn về trường học trụ, chính là trường học kia công nhân viên chức ký túc xá quá đơn sơ chút. Hắn trụ không thói quen, vệ tư niên nhíu mày. Làm hắn tốt xấu cấp cái chuẩn xác thời gian, vậy 3 tháng đi. 3 tháng hẳn là có thể đem ta chuyện đó làm thỏa đáng. Vạn nhất không thành, cùng lắm thì ta dọn đi trường học cho nàng đằng vị trí sao, người nọ cười nói. Thái độ không tồi mà trêu chọc Tiền Bảo Nha suy xét đến cơ hội khó được. Hơn nữa chỉ là lại chờ 3 tháng mà thôi, không sai biệt lắm đến mùa đông. Đến lúc đó dọn lại đây vừa lúc cả nhà thu thập một chút miêu đông. Chờ đến ăn Tết tân niên tân khí tượng tiểu tứ hợp viện bên kia vương quý tử chính dưỡng thương. 3 tháng thời gian không nhất định có thể bò lên. Tại đây trong lúc hắn làm không được cái gì yêu tâm tư thay đổi thật nhanh mà đem hết thảy cân nhắc. Hảo, Tiền Bảo Nha vui vẻ gật đầu đồng ý việc này. Hai bên sau khi gật đầu. Vệ tư niên liền nói kia nếu không ký tên theo đi. Đem thuê hạ thời gian kỳ hạn tiền thuê gì đó đều viết rõ ràng ký tên ấn dấu tay. Sự tình đặt tới bên ngoài thượng, vạn nhất về sau ra chuyện gì cũng có theo có thể tìm ra. Như thế hai phương đều an tâm siêu Tiền Bảo Nha đều bị ứng. Này liền cùng thuê nhà ký hợp đồng giống nhau, nàng hoàn toàn không ý kiến, một bên khác cũng không phản đối. Vì thế 3 người đi vòng hắn thư phòng đi khởi thảo chứng từ thuê hạ thời gian liền từ 3 tháng sau. Hôm nay bắt đầu, đến lúc đó Tiền Bảo Nha một nhà liền có thể hướng nơi này dọn thuê kỳ tạm định 1 năm. Bởi vì 1 năm sau chủ nhà sẽ về nước thăm người thân. Đến lúc đó sẽ thuận đường lại đây nhìn xem phòng ốc bị chăm sóc thế nào tiền thuê nói. Bởi vì đối phương cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Vì làm tiền ra càng tốt đối đãi phòng ở, tiền thuê hắn tượng trưng tính mà thu 1/2, cho nên mỗi tháng chỉ thu 100 khối đại dương, Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, ngoạ tào, chỉ thu 1/2 mỗi tháng còn 100 khối, quả nhiên không hổ là tô giới sàn xe. Liền tiền thuê đều như vậy thượng cấp bậc cái kia. Ta hỏi một chút, nếu muốn mua ngài như vậy một tòa hoa viên nhà kiểu Tây nói. Đại khái yêu cầu nhiều ít. Tiền Bảo Nha mặt mang mỉm cười mà dò hỏi, nàng cảm thấy chính mình phía trước hẳn là sai đánh giá. Cái gì, trở nên tự đại mà không tự biết, chỉ thấy đối phương đầy hạ mắt kính. Không để bụng địa đạo ra, ngươi cũng thấy rồi. Ta này sở tương đối tiểu, cho nên lúc ấy chỉ hoa 2-3 vạn khối. Giống mặt khác đại điểm hoa viên Dương Lâu giống nhau đều ở 4-5 vạn triều thượng. 7-8 vạn cũng không ít, đương nhiên này chỉ là tô giới nội giá cả. Vật lấy hy vi quý, sao tương đối hư cao? Nếu là bên ngoài địa phương khác, tổng giá trị thượng ứng sẽ không như vậy. Tiền Bảo Nha nghe xong cảm thấy hiện tại chính mình tương đối hư. Nhịn không được trộm nhìn mắt bên cạnh Vệ Tư Niên, tưởng nàng lúc ấy là như thế nào đối hắn nói đến. Hình như là vỗ bộ ngực giảng chính mình tích góp hạ không ít tiền. Chỉ cần phòng ở không phải quá lớn nói, nàng hẳn là liền có thể bắt lấy cái cây búa. Liền nàng trong tay về điểm này liền số lẻ đều không đạt được tiền Trinh Nhi. Đừng nói mua tô giới Dương Lâu, chính là thuê này chỗ hữu nghị tiện nghi một nửa tiền thuê địa phương. Cũng chỉ vừa có thể căng 1 năm thôi, cũng may nàng còn có mỗi tháng kiếm được tiền nhuận bút trống. Đỡ. Không cần lo lắng ở hảo phòng ở về sau cả nhà ăn đất, nàng có thể bắt lấy phòng trừng cũng liền tô. Giới ngoài vòng những cái đó lại tiểu lại phá bình thường dân cư đi. Uổng nàng lúc ấy còn như vậy tự tin, quả nhiên là kiếm được điểm tiền hậu nhân liền bắt đầu phiêu. Không tốt, cũng không biết Vệ Tư Niên bởi vậy là như thế nào đối đãi nàng, ta lúc ấy không. Biết cái này, Tiền Bảo Nha quẫn bách mà nhỏ giọng hướng hắn giải thích. Đồng thời ảo não lúc ấy như thế nào liền đã quên cùng người môi giới nha người cố vấn một chút. Bằng hỏi thăm tới về điểm này tin tức, hoàn toàn không đủ trình độ mặt bàn a, này không. Mất mặt ném quá độ, Vệ Tư Niên bao dung mà nói không quan hệ. Nói nàng còn tuổi nhỏ có thể phòng ngừa chu đáo vì người một nhà suy xét. Đã là thực không tồi. Không cần vì một ít việc nhỏ tự coi nhẹ mình, tầm mắt cùng kiến thức về sau sẽ theo tuổi tăng trưởng cùng lịch duyệt gia tăng chậm rãi đề cao. Tiền Bảo Nha phun ra một hơi, cảm giác nghe quân buổi nói chuyện, không nói thắng đọc 10 năm thư, ít nhất nàng cảm thấy nàng tư tưởng được đến thăng hoa. Cho nên, khiến cho nàng ra mặt dày mà đem chuyện đó yên lặng bóc qua đi, chủ nhà đồng sự lúc này đã khởi. Thảo hào thuê nhà chứng từ, đem ước định tốt công việc chụp điều viết thượng, cuối cùng lại là thượng hắn con dấu. Hắn kia một bộ phận liền hoàn thành, dư lại đến phiên Tiền Bảo Nha, nàng không có con dấu nhưng dùng. Bất quá có thể trực tiếp ký tên, sau đó ở bản thân ký xuống tên thượng ấn một cái dấu tay, còn có Vệ Tư Niên. Hắn làm nhân chứng, cũng muốn ở dưới lạc thượng tên họ con dấu. Sau đó này phân khế thư liền có hiệu lực lạp chờ đến 3 tháng thời gian một quá. Tiền Bảo Nha là có thể mang theo người nhà chuyển nhà trụ bên này, tiền thuê nhà như thế nào cho? Ngươi, Tiền Bảo Nha nghĩ đến chủ nhà về sau 1 năm đều không ở quốc nội. Tổng không có khả năng dọn lại đây ngày đó một hơi nhi giao cho hắn 1 năm tiền thuê đi. Kia chính là 1.000 nhiều đồng bạc đâu. Ngẫm lại liền đau mình không thể đỡ tức, nàng càng hy vọng là 1 tháng 1 giao. Hoặc là 1 quý 1 giao cũng đúng a, dù sao cũng phải cho nàng chậm rãi đường sống, chủ nhà tỏ vẻ này hoàn toàn không là vấn đề, hắn theo. Sát ở khế thư phía dưới, chính mình cái con dấu phía dưới viết thượng một cái hoa kỳ ngân hàng tài khoản. Đến lúc đó Tiền Bảo Nha chỉ cần mỗi tháng đúng hạn đem tiền thuê đánh tới cái này tài khoản. Hắn ở nước ngoài cũng có thể thu được cái này, Tiền Bảo Nha vừa lòng không thể lại vừa lòng, chẳng. Qua chờ đến cầm khế ước thư rời đi thời điểm, nàng nhìn quanh xinh đẹp hoa viên nhỏ, nhịn không được đối vị này lão sư có thể có được như vậy nơi. Hơn nữa mấy vạn đồng bạc ở hắn trong miệng đều hình như là không thế nào để ý dường như. Chân thành biểu đạt một phen hâm mộ chi tình, quả nhiên ở đâu đều không thể thiếu thổ hào a, ta chờ. Tiểu dân theo chân bọn họ hoàn toàn không thể so, ai so với ai khác xấu hổ, ghen ghét sử ta chất phách tường chia lìa, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ đợi lâu lạp, đệ nhị càng dâng lên, ngủ ngon, du ba, du sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, huỳnh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, a tế á vai hề. Người chính là nhị, thư sinh 20 bình, di 10 bình, huỳnh 6 bình, không điểm, nít san 5 bình, hôm nay cũng là truy thư một ngày 2 bình, chen ly phần gạch dưới Fanny, kiếp phù du nhớ, mễ tên 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.